Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, người đáng ghét. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu hỏng bét ấn. Tượng từ bắt đầu một mực kéo dài đến kết thúc, đều là chút không đau không nhột vấn đề. Ước chừng hơn 20 phút sau Diệp Đông Thanh rời đi. Theo hắn tưởng tượng không cùng, nhiệt tình, tò mò các loại tất cả cũng không có. Cảm giác giống như là dựa theo bài thi lên đề mục viết phần câu trả lời. Viết xong liền đi cái loại đó. Trước kia chưa từng tiếp thụ qua phỏng vấn. Diệp Đông Thanh không biết là không phải đều như vậy. Nhưng muốn đến đối mặt thật người giàu thời điểm, đối phương thái độ sẽ không như vậy lãnh đạm. Chưa nói tới hào cảm, luôn cảm giác mình chọn sai liền báo xã. Hẳn lựa chọn Los Angeles Times hoặc là San Francisco Chronicle. Tạp chí Phú Uôn cũng biết chuyên nghiệp hơn chút. Bất quá theo một vị bình thường ký giả bây giờ, vậy chưa nói tới ghi hận cái gì. Như quả không ra ngoài dự liệu, đối phương đời này vậy không đạt tới Diệp Đông Thanh bây giờ nhà cao độ. Không cần phải so đo quá nhiều. Buổi tối còn có khác một chàng phỏng vấn. Thông qua điện thoại theo Tinh Đảo Nhật Báo tổng biên nói chuyện. Để cho Diệp Đông Thanh thoải mái hơn. Đối phương giống nhau đem hắn làm còn trẻ có triển vọng thanh niên kiệt xuất mà đối đãi. Lời nói gian vừa khách khí lại dí dỏm. Làm là nước Mỹ phát được tính lớn nhất trung văn báo một trong. Tinh Đảo Nhật Báo trụ sở chính ở Hồng Kông. Thiết lập nước Mỹ chi nhánh chủ yếu khan ấn trung văn báo. Sâu sắc đông đảo các người Mỹ gốc Hoa yêu thích. Cái niên đại này đều là đứa ngốc cơ hội. Cái gọi là vỗ lên máy vi tính bất quá là một hài hước mà thôi. Báo vẫn ở truyền thông đường dây trong chiếm một chỗ ngồi riêng. Như quả không ra ngoài dự liệu. Đến khi ngày mai báo lên sau đó, Diệp Đông Thanh sẽ ở nước Mỹ Hoa Kiều trong vòng truyền ra chút danh tiếng. Loại này danh tiếng thậm chí còn có thể truyền tới Hồng Kông bên kia. Họ Liễu tổng biên tập nói muốn ở Hồng Kông vậy khan ấn một bản. Đều là chút trước đoạn cuộc sống sự tình phát sinh. Không quá nhiều có thể nói đồ. Trò chuyện kéo dài hơn một giờ. Cùng hắn cúp điện thoại thời điểm Laura đã cùng Triệu Lưu Ly nằm ở trên giường ngủ. Không dự định lái xe trở lại Phú Uôn nhà trọ. Dứt khoát trực tiếp lên lầu, móc ra chìa khóa tiến vào nhà mới bên trong. Sửa sang còn đang tiến hành, một đống lớn vật liệu khắp nơi để. Tổng cộng 8 căn phòng khách, ở trong đó chỉ cần thay đổi bố trí trưng bày. Đã trước thời hạn làm xong, tùy tìm gian thích hợp ngủ một giấc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Diệp Thu Quyên là một vừa thế lực mắt lại keo kiệt người phụ nữ. Mới vừa kết hôn khi đó khá tốt. Sau khi cưới nóng nảy càng ngày càng xấu xa. Động một chút là dễ dàng nóng nảy. Từ sau khi sanh liền không giàu có qua. Trong đời trước 35 năm cuộc sống qua được chặt ba ba. Thật vất vả thoải mái mấy năm. Theo tiền gửi ngân hàng dần dần thấy đáy. Lại bắt đầu cần là tiền giàu gì. Không việc gì kiến thức. Hôm nay chạy đến một nhà trong siêu thị đi làm nhân viên vệ sinh. Mỗi một lương tháng hơn 2.000 đô la. Theo hai đứa bé học phí so sánh quá ít. Ngày thường có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Ở nàng nhìn lại chỉ cần mình đứa nhỏ sau này có thể được sống cuộc sống tốt. Hết thảy đều đáng giá được. Rất điển hình Hoa Kiều phụ mẫu suy nghĩ. Thân là Diệp Đông Thanh cô. Thật ra thì hắn cũng không thích vị kia chất tử. Chủ yếu là năm đó cảm thấy phụ mẫu thiên vị. Kết hôn thời điểm liền cho mình 3.000 đô la Mỹ. Diệp Thu Quyên cảm thấy phụ mẫu đem tiền cũng dán cho vị kia ca ca. Cũng chính là Diệp Đông Thanh phụ thân. Sau đó Diệp Đông Thanh phụ thân qua đời. Thân là duy nhất hợp pháp người giám hộ. Công ty bảo hiểm tiền bồi thường đều đến trong tay nàng. Bi thương chưa nói tới, có chẳng qua là vui vẻ, không cảm thấy thật xin lỗi người nào, ở nàng nhìn lại chẳng qua là vốn nên thuộc về mình tiền. Vòng vo vòng trở về lại bên trong tay mình. Năm ngoái nửa năm sau cháu mình đột nhiên rời đi. Diệp Thu Quyên giả tình giả ý giữ lại mấy câu. Đảo mắt liền mua xong thức ăn làm bữa cơm. Mừng rỡ tại trong nhà ít đi tấm miệng cơm. Có thể tiết kiệm hạ không thiếu tiền. Còn như Diệp Đông Thanh như thế nào? Liên quan nàng chuyện gì? Đến có thể mình đi làm kiếm tiền tuổi tác. Đừng chết đói ở bên ngoài liền tốt. Mỗi nhà đều có quyển kinh khó đọc. Nghèo người ta kinh càng khó hơn niệm. Nàng cảm giác được mình không có làm sai. Đem chất tử nuôi lớn như vậy đã là không phụ lòng hắn. Thời gian vậy động tới mấy lần lòng chắc ẩn. Ngay sau đó nghĩ đến có thể lại phải dọn về tới. Cũng nghĩ đến kết hôn cái gì theo mình đòi tiền. Vậy đơn giản so giết Diệp Thu Quyên càng làm nàng khó chịu. Dứt khoát trực tiếp không liên lạc. Mắt không gặp lòng không phiền. Liền muốn đều không đi suy nghĩ chuyện này. Ngày hôm nay cứ theo lẽ thường đi làm. Đi kệ hàng lên bày thả báo thời điểm dư quang liếc một cái. Cảm thấy có chút quen mắt. Lại nghiêm túc xem. Có thể không chính là mình chất tử. Khóe miệng mang cười. Cảm thấy mặc vào tây trang quay ngược lại là có chút người lớn dáng vẻ. Cùng thấy rõ nội dung sau đó. Diệp Thu Quyên đầu tiên là không tin. Lật xem những thứ khác báo. Phát hiện nội dung đều giống nhau. Sắc mặt ngay tức thì giống như là thấy quỷ. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Mấy chục triệu USD. Lại có thể kiếm được mấy chục triệu USD. Đảo mắt mừng như điên. Cảm thấy nhà mình ngày tốt sẽ tới. Còn đi làm gì? Tạp dề ném một cái liền hướng bên ngoài bước chân vội vã. Đi phòng tạp vật tìm ra tay mình cơ hội. Chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút vị kia đại chất tử. Để cho hắn trở về ăn một bữa cơm gì. Điện thoại còn không có gọi thông. Tiểu bà chủ siêu thị sụ mặt đi tới. Cầm trong tay mới vừa rồi bị Diệp Thu Quyên tiện tay vứt bỏ đồ công tác. Hỏi nàng, làm gì vậy? Khách hàng hỏi ngươi giá cả. Ngươi lý một chút sẽ chết. Không muốn làm. Nếu là ngày thường, Diệp Đông Thanh hắn cô có thể còn biết lấy lòng mấy câu. Giờ phút này có sức. Lập tức la hét la mắng. Nói người nào? Không liền mở ra nhà tan tiệm. Coi thường ngươi mấy cái này tiền. Ngươi người đàn ông mỗi ngày đi ra ngoài trộm người phụ nữ. Có rảnh rỗi nhiều quản, đừng ở đó giả bộ không thấy, cũng không sợ bị người chê cười, bị đâm đến điểm đau. Bà chủ lập tức đem tạp dề vứt bỏ, xông lên liền hướng Diệp Thu Quyên trên mặt gãi, ngay tức thì nhiều hơn mấy cái huyết ấn. Điện thoại rơi trên mặt đất, Diệp Đông Thanh cô không có nghe gặp bên trong tránh truyền tới nhắc nhở nói đối phương đã tắt máy. Còn đắm chìm trong sắp phát tài đẹp trong mộng đây. Giúp là không thể nào giúp. Coi như tiêu tiền để cho không được đi học đứa nhỏ nhập học. Hắn cũng không khả năng lại cho mình cô ruột nhà dù là một phân tiền. Trong ngày thường sinh hoạt có nhiều bực bội. Diệp Đông Thanh bây giờ thì có nhiều hận vị này, người thân. Kiếp trước phát tài sau không có giúp. Đời này càng không có giúp đạo lý. Giống như lúc trước nói như vậy, từ rời đi cái đó, nhà, sau đó, hắn cũng không dự định lại dính dấp tới bất luận quan hệ gì. Đổi vị trí suy nghĩ một chút, đối với loại này để cho con mình lên trường học dân lập. Nhưng bởi vì không muốn bỏ tiền, khuyên hắn nói lên học không dùng, không bằng đi ra đi làm thân thích, chân thực không việc gì sẽ liên lạc lại cần thiết. Hai phần báo đều đã đặt ở Diệp Đông Thanh trước mặt. Trên lầu là nhà hắn, dưới lầu liền là công ty, miễn đi xuất hành phiền não sau dễ dàng hơn. Xuống lầu hồi đó công nhân còn không có tới đây. Phỏng đoán nếu lại cùng 2 tuần lễ thời gian mới có thể toàn bộ sửa sang hoàn. Uống cà phê xem báo, nhìn gặp mình tấm ảnh bị phát hành trên giấy cho người đọc. Loại này nổi danh cảm giác tương đối khá. Tạm thời còn không biết cô gọi điện thoại cho chuyện mình. Nếu không tâm trạng hơn phân nửa sẽ không giống như bây giờ tốt. Thứ bảy, tuyệt đại đa số các nhân viên nghỉ phép. Theo công ty tìm người giới thiệu việc làm ăn bài khảo hạch thời gian ngay tại ngày hôm nay. Cho nên số ít nhân viên vẫn muốn tới. Trong đó bao gồm Canek, lo lắng ở khảo hạch thời điểm kinh nghiệm chưa đủ. Vì vậy Diệp Đông Thanh đem nghỉ phép ở nhà Vigo nữ sĩ cũng gọi tới. Chứng khoán đổi trác ủy viên hội bên kia chỉ nói không cho phép giao thiệp với chứng khoán đổi trác. Lại không nói liền hỗ trợ khảo hạch cũng không cho phép. Tháng riêng New York thời tiết vẫn là rất lạnh. Canek trong ngoài mặc xong mấy kiện. Đi tới phòng làm việc thời điểm mặt đều bị đông đỏ. Mới vừa gặp mặt hắn liền đối với Diệp Đông Thanh nói. Ta đã nghĩ xong, chuẩn bị tiền vay ở nhà lầu này mua một gian nhà trọ nhỏ. Hai căn phòng cái loại đó. Tối hôm qua thấy gian 1.400 xích. Hẹn 130m2, nhà trọ, mới vừa sửa sang 3 năm, thời gian chỉ ở qua mấy lần, chủ nhà theo ta muốn 195 vạn đô la. Tuyệt đại đa số người không mua nổi căn phòng lớn, cho nên căn phòng lớn đều giá cả ngược lại so nhà nhỏ tiện nghi. Ta muốn hỏi ngươi mấy năm này không có đuổi ta ý tưởng chứ? Nếu như không có ta liền tiền vay mua nó. Như vậy đi làm sẽ rất thuận lợi. Ừ, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm là được. Đến khi Vigo nữ sĩ hồi làm việc sau đó, ta muốn cho ngươi đi đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty bên kia. Có thể bắt được tiền huê hồng cái loại đó công việc tốt. Quả thật là không sai chức vị. Mắt xem Vigo phải trở về tới. Canef vị này trước mắt công ty số 2 cần để cho ra vị trí. Tên này năng lực cũng không tệ lắm, nhưng cũng không phải biết bao xuất sắc cái loại đó. Bởi vì vận khí tốt đứng đúng đội ngũ, gần đây kiếm được không thiếu tiền, đủ để thanh toán trăm tower cái này gian nhà trọ tiền cọc khoản. Nói muốn kéo mọi người cùng nhau phát tài, có người chọn rời đi. Diệp Đông Thanh đang thực hiện mình cam kết. Canek hứng thú, tò mò hỏi tới, làm việc ở đâu? Vẫn là nơi này. Không không không, ta hy vọng ngươi có thể đi bang California khai thác thị trường. Không sai biệt lắm phải tốn 1-2 năm thời gian. Nơi đó vô cùng trọng yếu. Ta cần để cho ta người tin cần hỗ trợ. Không cần nóng nảy cự tuyệt. Ngươi suy nghĩ một chút toàn bộ nước Mỹ giàu có nhất châu. Chỉ cần làm xong ngươi có thể bắt được nhiều ít phần thưởng vàng để thành. Cám dỗ 10 phần, Canek ánh mắt tỏa sáng. Đi, ta tại sao không đi? Loại việc này thích hợp nhất ta liền. Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty kiểu phát triển ta hết sức quen thuộc. Bên kia nghiệp vụ tổng sẽ không so New York còn khó hơn khai triển. New York quản lý tài sản công ty số lượng quá nhiều. Ta cảm thấy ta có thể làm tốt. Đến khi Vigo nữ sĩ trở về. Ngươi liền bắt đầu chuẩn bị, sơ kỳ ta sẽ cho ngươi một khoản khởi động tiền vốn. Đại khái 3 triệu đô la, không đủ lại theo ta muốn. Trạm thứ nhất đặt ở San Francisco hoặc là Los Angeles tương đối thích hợp. Chờ ngươi nghĩ ra đại khái phương án sau trước cho ta xem. Chấm ngoặc kép, Vigo nữ sĩ năm ngoái nghỉ phép, Diệp Đông Thanh có đoạn thời gian không có thấy nàng. Dường như hơi mập chút, lần trước từ quỹ nước ngọt đạt được hơn 1 triệu đô la khen thưởng. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua được thoải mái, đổi mập cũng bình thường. Ba người ngồi ở trong phòng làm việc trò chuyện, tài nguyên nhân lực công ty rất nhanh tổ chức một nhóm người tới đây. Ước chừng có 50 tên, buổi chiều còn có hai nhóm người đếm không sai biệt lắm khảo hạch người. New York nơi này chứng khoán tài chính hành nghề người một chảo một bó to. Cơ hồ không cần buồn không chọn được người thích hợp chọn. Có chút công ty xem trình độ học vấn. Trình độ học vấn không đủ trực tiếp dầm hết. Mà hắn không quá coi trọng phương diện này. Tính cách, năng lực càng trọng yếu hơn. Phố Uôn những cái kia cái gọi là các tinh anh. Rất lớn một số đều là tâm cao khí ngạo khốn kiếp. Thông minh thuộc về thông minh, làm việc không nỡ, Diệp Đông Thanh cũng không hy vọng cả ngày là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ phiền não. Canek cảm giác mình có chút không đủ phong độ. Nguyên nhân ở với mình trình độ học vấn, năng lực thậm chí không bằng những thứ này khảo hạch người. Một mực đang suy tư đi bang California chuyện. Như vậy xem vậy rất tốt. Chí ít không cần lo lắng bị công nhân viên mới cửa khinh bỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac-noi-da-noi-tien-noi-soa- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.